tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 643, góc truyện audio.com. Chương 643, đừng keo kiệt với người mà bạn thích. 2, một sự trùng hợp sao? Chắc là không, tôi nhìn quanh phòng khách nhìn lại Hoắc Tôn đang đuổi kịp, nói, Phó Thắng Nam rất tin tưởng anh, nhưng tôi vẫn luôn để mắt tới, mặc dù không biết Mục Gia có thể khiến anh phá sản hay không, nhưng khiến anh nhếch nhác vô cùng, điều đó chắc chắn là có thể. Đôi lông mày tuấn tú của anh ta đột nhiên cau lại, nhìn tôi, ý của cô là gì? Tôi chế nhạo Tổng Giám Đốc Hoắc, anh đã thành lập ra nơi này, ông nên điều tra rõ ràng mọi người, khinh thường tôi, anh cũng quá thiếu chuyên nghiệp. Anh mím môi, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng, cô là ai? Tôi nhún vai, cười nhẹ nói như thế nào nhỉ? Tôi nên giới thiệu như thế này, tôi tên Thẩm Xuân Hinh, sinh ra ở một quận nhỏ ở Hoài A, không phải. Được bố mẹ nuôi nấng, mà là một được bà ngoại nuôi nấng, về phần bố mẹ tôi, họ đã tìm tôi rất nhiều năm, mấy năm gần đây tôi vẫn chưa được đoàn tụ, tôi cũng mới biết rằng tôi là con gái của Mạc Đình Sinh, một người theo chủ nghĩa đen trắng ở Kinh Thành và là con gái của một nữ doanh nhân, Lâm Huyền, tôi rất vinh dự được là con của họ, được làm những việc theo khẩu hiệu của họ, đôi khi tôi phải thừa nhận rằng điều đó thật sự rất tiện lợi. Anh cau mày, tựa hồ có chút hoài nghi, đứa con gái được Mạc Đình Sinh nhận về không phải họ Lục sao? Cô, tôi mỉm cười, đã để cho anh thất vọng rồi, lúc trước có chút sai lầm, về sau để bảo vệ sự an toàn cho tôi, chuyện đã sai sẽ sai. Anh ta hít mắt, đôi mắt đen đầy vẻ không tin, tôi nhìn anh ta, không hề vội vàng, chỉ nhẹ giọng nói, hay là Hoắc Tôn, anh đánh cược xem tôi. Nói có đúng không, nói xong, tôi đưa mắt quay số vào điện thoại của Mạc Đình Sinh, điện thoại đổ chuông vài lần, đầu dây bên kia có kết nối, đó là giọng của Mạc Đình Sinh, Xuân Hinh, có chuyện gì sao? Nhìn con ngươi hơi co lại của Hoắc Tôn, hình như anh ta có chút nghi hoặc. Tôi cong môi nói với Mạc Đình Sinh qua điện thoại, cha chúng con vẫn đang ở trong sòng bạc, Phó Thắng Nam không có ở cùng con, lúc này, con đang ở cùng Hoắc Tôn. Mạc Đình Sinh hừ một tiếng, được rồi, gửi lời chào đến Hoắc Tôn cho cha. Tôi gật đầu và mỉm cười, và nói, được. Tiếng điện thoại di động phát ra bên ngoài, Hoắc Tôn đương nhiên có thể nghe thấy, anh ta nhìn tôi mím môi, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi cúp điện thoại và gọi lại lần nữa. Sau khi đầu dây bên kia trả lời, anh ta trực tiếp nói, cô chúng tôi sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Lúc này tôi, nóng lòng muốn nói, chỉ là nhìn đến Hoắc Tôn, anh mím môi, sắc mặt không tốt nhìn tôi và nói, đi thôi, đi xem Phó Thắng Nam của cô. Tôi cười nói trên điện thoại, được vui lòng đợi một lát, nếu con và Phó Thắng Na, sau nửa giờ không ra ngoài, thì mọi người không cần đợi cuộc gọi của con, cứ hành động theo kế hoạch ban đầu. Điện thoại báo, được. Cúp điện thoại xong, Hoắc Tôn nhìn tôi nhíu mày, cô tính toán thật là khéo. Tôi cười, không còn cách nào, chúng tôi không thể không đề phòng được, càng không thể giao tính mạng cho người lạ. Anh khịt mũi, sau đó dẫn tôi đi tới một bên kia của lầu 2, đi qua cánh cửa hộp dài, đi đến cái trong cùng, Hoắc Tôn đứng ở cửa bấm mã mở cửa. Cánh cửa được mở ra, tôi nhìn tất cả những thứ này, không khỏi lo lắng, dù sao thì tôi đã thấy những cảnh tồi tệ hơn thế này. Bên trong cửa còn có một căn phòng, một cái bàn bài, một cái sofa, còn có mấy người, điểm khác biệt là tôi quen biết hầu hết những người trong căn phòng này, có thể coi là người quen cũ. Gặp lại Bảo Khôn, tôi có mặt ở đây thì ngạc nhiên nhưng cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Tại bàn chơi bài, Phó Thắng Nam và Bảo Khôn mỗi người cầm một lá bài, đây không phải là một lá bài lớn mà có vẻ là một cuộc thương lượng, sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến mọi người bên trong phải rời mắt nhìn tôi. Phó Thắng Nam sửng sốt một chút, liền đi về phía tôi, em tại sao lại ở chỗ này? Vừa nói vừa liếc nhìn Hoắc Tôn bình tĩnh nhún vai, nói, không có khả năng. Bảo Khôn nhìn tôi, hơi nheo mắt rồi nghi ngờ nhìn tôi, có vẻ như anh ta chưa nhớ ra tôi là ai, nhưng đó là điều bình thường, trong bao nhiêu năm qua, không biết đã hủy hoại bao nhiêu cô gái rồi, đó. Là một trong số rất nhiều phụ nữ mà anh ta bắt được, điều đặc biệt là tôi có thể thoát khỏi anh ta, và tôi may mắn không bị anh ta làm hại. Nhìn tôi và Phó Thắng Nam, hai mắt anh ta sáng lên, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta nhìn tôi nói, là cô sao? Tôi nhìn anh cười, anh bảo, lâu rồi không gặp. Anh ta liếc nhìn Phó Thắng Nam và tự cười hai lần, khiến tôi không hiểu lắm. Mang phụ nữ, Hoắc Tôn định làm cái gì đây? Lời này nói ra khỏi miệng Bảo Khôn, có chút bất mãn. Sau vài lần bị bỏ qua, Bảo Khôn tức giận dữ dội, rút súng lục từ thắt lưng ra, chỉ vào Hoắc Tôn, gầm lên, tên họ Hoắc kia anh đang đùa tôi sao? Tôi nhìn thấy vũ khí tối đen và vô thức thắt chặt dây thần kinh của mình. Phó Thắng Nam đã bảo vệ tôi ở phía sau anh, xem tình hình một cách bình tĩnh và thấu đáo. Hoắc Tôn dường như đã quen, dùng một đôi mắt đen láy nhìn Bao Khôn, nói, nếu anh bảo bắn, e rằng tối nay anh sẽ không thoát ra khỏi Thiên Kim Phường của tôi. Thiên Kim Phường là tên của sòng bạc, Bảo Khôn đang tức giận đến nghẹt thở trên gương mặt, có thể thấy anh ta đang kìm nén cơn tức giận. Thật lâu sau, anh ta mới chậm rãi cất súng trong tay đi, nhìn Phó Thắng Nam đột nhiên nở nụ cười, anh Phó, ngày còn dài, chúng ta còn có thời gian, xin mời trở về. Phó Thắng Nam bình tĩnh quan sát từ đầu đến cuối, lúc này mới ngây người gật đầu nói, có thời gian thì hãy uống trà, về những chuyện khác tôi vẫn nói như vậy, chuyện không có tính người tôi không làm, và tôi cũng sẽ không làm. Nói xong, Phó Thắng Nam nắm lấy tay tôi, đi thẳng ra khỏi căn phòng, tôi đi theo anh suốt quãng đường đi, trong lòng tràn đầy nghi ngờ và thắc mắc nhưng tôi không trả lời một lời. Nhưng những người này không phải để chặn chúng tôi, nhưng một vài giọt mồ hôi mạnh đã lôi một người đàn ông ra khỏi sòng bạc bắt đầu trắng trợn đấm người đàn ông đó. Cách chương.